Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1151, tát đậu thành binh. Lúc này lại đụng tới một cao thủ, trong tay pháp khí là một thanh rộng lớn vô cùng Trảm Mã đao. Đao này cùng Vạn La Tông Đại Cung Phụng Vương Ngạo Thiên Trảm Mã đao không kém cạnh. Vừa rồi kia bà mụ phi kiếm liền bị người này cho đáng xuất đi. Thủ đoạn này cũng 10 phần cao minh. Kia cầm Trảm Mã đao người tuổi tác so kia dáng lùn lão đầu tỏ ra còn muốn lớn hơn một chút. Giữ lại quan công giống nhau râu đẹp. Mãi cho đến ngực vị trí. Râu tóc bạc trắng. Lớn lên liền có một bộ dáng của cao thủ. Đao trong tay của hắn tại đánh bay ra kia bà mụ phi kiếm sau. Vẫn vù vù rung động, tiếng vang không dứt, bị hắn mãnh một chút rót trên mặt đất, cắm vào trong khe đá, lập tức mảnh đá bay tứ tung, đao kia vù vù thanh mới ngừng nghỉ xuống tới, khí thế thật to lớn, kia dâu Mỹ lão giả vừa dẫm chân, liền trầm giọng nói, người đến người nào, xưng tên ra, kia bà mụ giờ phút này mặc dù bị vây quanh. Thực sự không chút hoang mang, khí định thần nhàn, hắn nhìn quanh hai bên một chút, thản nhiên nói, đã không lấy thật mắt sáng gặp người liền không muốn để cho các ngươi biết ta là ai. Làm gì nhiều lời, thức thời mau nhường mở một con đường, miễn cho mất mạng, kia dâu Mỹ lão giả hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nhất quan đạo ở đây làm việc, ngươi cũng dám tới làm dối. Quả nhiên là chán sống rồi. Người cũng đã biết cùng nhất quan đạo đối nghịch hạ trang sao. Đã ta ra đến liền không đem các ngươi để vào mắt. Ta lại nói một lần cuối cùng. Nếu là lại không tránh ra một con đường đến. Ta cần phải đại khai sát giới. Kia bà mụ lành lạnh đe dọa. Lá gan này là thật mập. Còn có dám như vậy uy hiếp nhất quan đạo. Ta còn tưởng rằng ngoại trừ ta liền không có người khác đâu. Ta thật là hết sức tò mò. Cái này đột nhiên giết ra đến một con ngựa ô. Hơn nữa còn là sử dụng phi kiếm cao thủ rốt cuộc là người nào. Kia dâu Mỹ lão giả híp mắt lại. Nhìn thoáng qua bà mụ trong ngực ngủ say hài nhi. Ngữ khí đột nhiên dịu đi một chút. Nói lần nữa, vị này bằng hữu trên giang hồ. Này có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi đối với chúng ta nhất quan đạo hữu vô cùng trọng yếu tác dụng. Chúng ta là tình thế bắt buộc. Ngươi nếu như là buông xuống kia hài nhi, lão phu dám lấy tính mạng cam đoan. Tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi một cái lông tơ. Ngươi có thể yên tâm đi ra ngoài. Nhưng là ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, cần phải chịu đựng kia thiên đao vạn quả nỗi khổ. Người tốt nhất là suy nghĩ thật kỹ một chút. Kia bà mụ vẫn như cũ là bộ kia việc nhân đức không nhường ai dáng vẻ. Trầm giọng nói, này hài nhi đối các ngươi hữu dụng, đối ta cũng đồng dạng hữu dụng, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hoặc là tránh ra, hoặc là một con đường chết, mặc cho ngươi chọn, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, ngươi cũng quá cuồng vọng một chút. Ngươi cho rằng trong tay có một thanh phi kiếm liền có thể lật tung trời đi. Đã như vậy, vậy ngươi liền chịu chết đi. Kia dâu Mỹ lão giả khẽ vươn tay, liền đem Trảm Mã đao theo trong khe đá rút ra. Lập tức khuấy động lên một mảng lớn mảnh đá hướng phía kia bà mụ mà đi. Kia bà mụ phi kiếm trong tay nhoáng một cái, một trận nhi tê minh tới, khói đen mờ mịt. Liền đem kia mảnh đá tất cả đều quét ngang ra. Cùng lúc đó, thanh phi kiếm kia lần nữa phá không mà ra, hướng phía kia dâu Mỹ lão giả bay đi. Trong nháy mắt, bốn phía bao quanh kia bà mụ người áo đen cùng nhau hướng phía kia bà mụ nhào tới. Đen nghịt một đám người lớn, một người một chân cũng có thể đem kia bà mụ đạp cho chết. Thực sự không biết kia bà mụ như thế nào phá tử cục này. Sau một khắc, nhưng thấy kia bà mụ đột nhiên theo trên người lấy ra một cái vàng óng đồ vật. Hướng phía bốn phía huy sái tới, những cái kia màu vàng như là hạt đậu giống nhau đồ vật lăn xuống đầy đất. phát ra một trận lốp bốp, pháo đốt giống nhau tiếng vang. Đồng thời còn có màu trắng sương mù từ dưới đất bốc hơi mà lên. Đêm kia bà mụ bao phủ tại một mảnh nồng đậm trong sương mù trắng. Thấy kia bà mụ làm ra thanh này chiến trận, những cái kia nhất quan đạo người áo đen không biết là lợi hại gì thuật pháp. Lập tức phát ra một trận nhi hoảng sợ hô thanh âm. Nhào nhào về sau rút lui mà đi. Liền tay kia cầm chảm mã đao đẹp dâu lão giả cũng là sững sờ. Toàn thân đề phòng rồi lên. Xương trắng lượn lờ bên trong. Nhưng thấy theo bốn phương tám hướng đột nhiên một chú tều trên trăm cái người mặc màu vàng áo giáp. Chiến tướng trông giống xuất hiện. Từng cái uy phong lẫm liệt. Sắc mặt cương nghị sát phạt, mười phần uy mãnh, không nói hai lời, hướng thẳng đến những cái kia nhất quan đạo liền xung phong liều chết tới. Lúc này, bên cạnh ta Lý Bán Tiên đột nhiên toàn thân lắc một cái. Hoảng sợ hô nói, trời ạ, người kia vậy mà hiểu được tát đậu thành binh thần thuật. Đem thần linh chi khí dẫn đến đây, như thế xem ra. Ai thắng ai thua vẫn là ẩn số. Tát đậu thành binh, ta giật nảy cả mình. Nhìn về phía Lý Bán Tiên. Lý Bán Tiên chợt giải thích nói. Đây là một cửa mười phần tinh thâm đỉnh cấp đạo môn thuật pháp. Trên giang hồ chưa có người dùng. Uy lực thập phần cường đại. Mỗi một cái mời đến thiên binh thiên tướng đều là tồn tại hết sức đáng sợ. Vị kia ra vẻ bao mụ người thần bí tới chỗ này. Cũng không phải không có chút nào ỷ vào, là cái có đại người có bản lĩnh, chúng ta liền nhìn trận này cho hay đi. Nhìn thấy Lý Bán Tiên thần sắc hết sức kích động, ta cũng đi theo kích động lên. Chợt, ánh mắt bị những thiên binh thiên tướng kia hấp dẫn đi qua. Lại nói, những cái kia tát đậu thành binh mời đến thiên binh thiên tướng cũng không phải là thực thể. Chỉ là một tầng hơi tỏ ra chân thực cái bóng. Chỉ là một ít mười phần khổng lồ ý chí mà thôi. Hoa hạ đại địa, anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Này huyền diệu thuật pháp cũng là để cho người ta nhìn mà than thờ. Xem ra ta thật đúng là không thể coi thường thiên hạ này anh hùng. Hôm nay cũng coi là không có uổng phí đến. Lần nữa thấy được chân chính cảnh tượng hoành tráng. Ta mặc dù không biết kia bà mụ là lai lịch thế nào. Bất quá nàng cùng nhất quan đạo đối nghịch, trong lòng ta vẫn là mười phần duy trì nàng, liền vẫn luôn hy vọng nàng có thể thắng được. Nếu như nàng chỉ là hơi chiếm hạ phong lời nói, ta hoàn toàn có thể đi qua cho nàng giúp một chút, làm thuận nước dong thuyền. Bất quá bây giờ ta chắc chắn sẽ không xuất hiện, chỉ có thể cùng Lý Bán Tiên ngồi chờ ở đây yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó lại tính toán. Trong chốc lát, kia bà mụ mời đi ra trên trăm cái thiên binh thiên tướng cầm trong tay các thức binh khí liền giết. Người trùng vây bên trong, khí thế kia có thể nói là thẳng tiến không lùi, vừa lên đến liền đánh bay vô số nhất quan đạo cao thủ. Đầu tiên, những thiên binh này thiên tướng chúng ta đừng nói rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là như vậy vừa hiện thân ra tới. Liền tại bộ dáng thượng liền có thể chấn nhiếp người ba phần. Bởi vì cái gọi là lấy thế đè người. Nói liền đạo lý này. Nhất quan đạo trong đám người lập tức một trận nhi đại loạn. Tay kia cầm chảm mã đao đẹp dâu lão giả tại sửng sốt sau một lát. Rất nhanh lần nữa giơ lên trong tay chảm mã đao. Hắn bóp một cái thủ quyết. Hướng phía kia rộng lượng chảm mã đao bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Theo một trận nhi to lớn ông minh chi thanh, kia chảm mã đao thượng liền có huyết quang hiện ra. Sau một khắc, kia dâu Mỹ lão giả nhấc ngang bảo đao liền chém về phía những thiên binh thiên tướng kia. Thực sự không biết kia dâu Mỹ lão giả là lai lịch thế nào. Tu vi muốn so những cái kia nhất quan đạo người áo đen cường hãn quá nhiều. Một đao xuống, liền đem một cái thiên binh thiên tướng chém sụp đổ. Hóa thành một đoàn hư vô, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.